Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 103 thắng. Góc truyện audio.com. Trong lúc hai người nói chuyện, gót sắt liêu binh đã muốn lao đến, mắt thấy sắp vọt tới cửa khách điếm, đột nhiên nghe thấy một hồi trống trận vang lên, chỉ thấy trên đầu tường quân doanh, còn có trên lầu khách điếm, và trên đầu tường, xuất hiện hai hàng cung tiễn thủ quân Tống, nguyên một đám kéo cung, mũi tên thẳng tắp, bắn tới chỗ liêu binh xông vào trong thành, đồng thời, từng đống củi cháy bập bùng, bị người đằng sau ném tới, khiến cho đám liêu binh đạp phải. Liêu binh ngay từ đầu đã bị bắn chết, mà người sống cũng không thấy có nhiều may mắn, bởi vì củi kia không chỉ làm trở ngại phạm vi hoạt động của bọn hắn. Còn chiến mã bị hun nóng, dị thương táo bạo, rất nhiều kỵ sĩ đều bị chiến mã đẩy ngã xuống dưới. Địch Thanh bố trí, đương nhiên không chỉ có chừng này. Ngay tại thời điểm liêu binh tiến lùi không được, từ đường đi bên kia, bỗng nhiên lòe ra một loạt xe ngựa, thật sự là anh hùng thường có ý tưởng lớn gặp nhau. Người liêu có thể dùng xe ngựa phá cửa, Địch Thanh lập tức dùng biện pháp đó đánh bọn họ, một loạt xe ngựa xông ra, toàn bộ đều trang bị củi khô. Sau khi Tống binh đốt một mồi lửa, đám ngựa kéo xe kia bị kinh hãi, dốc sức liều mạng chạy về phía trước. Từng chiếc xe ngựa bị thiêu đốt, trong khoảnh khắc đã nhảy vào trận hình liêu binh. Lần này, cho dù là binh sĩ dũng mãnh đến mấy, cũng không ngăn cản nổi. Rút lui, tướng lãnh liêu binh lớn tiếng hô. Chỉ là, tiến đến dễ dàng, muốn rút đi, liền khó khăn. Trên đầu tường, Tống binh dùng cung tiễn, không ngừng bắn chết địch nhân. Mà dưới thành, những nghĩa sĩ kia hiện tại cũng là tha hồ tung hoành. Bọn hắn chăm chú thủ ở trên mảnh đất trống bên cạnh cửa thành. Liêu binh qua đây, liền kéo xuống ngựa đánh đến chết. Điểm chết người nhất chính là, bên ngoài có chút liêu binh, vẫn còn lách vào bên trong. Cái này lại làm cho mấy ngàn liêu binh xông vào trong thành không đường chạy. Phảng phất như thân thể đang ở địa ngục tu la, Bạch Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, nói. Cửu vương tử, bọn hắn bây giờ còn uy phong sao? Gia Luật Niết Cô Lỗ không ngẩng đầu, nói, Bạch huynh, ngươi nên đi giết Gia Luật Thư Bảo. Bạch Ngọc Đường nhấc bảo kiếm lên, lập tức mang theo hơn 100 tống binh, dáng tươi cười trên mặt hắn chưa hết, ung quyền nói với Gia Luật Niết Cô Lỗ và Trần Nguyên. Hai vị, ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta. Tiêu Viên Khâu phản ứng cũng rất nhanh. Ý thức được sự tình không hề thuận lợi giống như hắn nghĩ. Nhìn liêu binh chắn cửa thành thành một đống, lập tức thổi tù và thu binh. Hắn cũng không phải bảo quân đội lui về toàn bộ, với tư cách quân đội trường kỳ tác chiến dã ngoại cùng đối thủ. Tiêu Viên Khâu rất có tâm đắc đối với cách phòng ngừa địch nhân truy kích. Huống chi quân đội Tống Triều, chủ yếu dùng bộ binh làm chủ, kỵ binh ít đến thương cảm. Tiêu Viên Khâu không biết, chính là một chút kỵ binh ít đến thương cảm, Địch Thanh đã giao toàn bộ cho Dương Văn Quảng, mà Dương Văn Quảng lúc này, là ở phía sau cái mông Tiêu Viên Khâu. Đang lúc liêu binh chậm rãi rút khỏi văn cùng, đội hình còn chưa sửa sang lại tốt, liền bị Dương Văn Quảng tập kích cũng không tính là đột nhiên, nhưng bởi vì đội hình liêu binh hỗn loạn, cho nên, từ không phải đột nhiên tập kích. Lại tạo thành hiệu quả rất đột nhiên. Dương Văn Quảng mang theo 500 người giết liêu binh. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Viên Khâu là muốn biết rõ ràng nhóm quân đội này từ đâu đến. Hắn rất sợ viện quân Tống binh đến. Nếu thật sự như vậy, chính mình nên nhanh rời đi thì tốt hơn. Trên chiến trường, không cho ngươi do dự chút nào. Đặc biệt khi đối thủ của Tiêu Viên Khâu là Địch Thanh. Chút chần chờ này, lập tức lại làm cho hắn thừa nhận tổn thất càng lớn. Địch Thanh mang theo toàn bộ binh sĩ trong thành, thoáng một tí cũng xông ra ngoài, bắt đầu đuổi giết đằng sau binh sĩ liêu binh tan tác. Về phần những địch nhân chưa quét sạch ở cửa thành, liền giao cho đám nghĩa sĩ trợ giúp Tống binh tác chiến xử lý. Những nghĩa sĩ kia, rất nhiều người đều không ăn nằm ở chiến trường. Tâm tình của bọn hắn thường thường là lên xuống theo chiến cuộc. Lúc cửa thành quân Tống bị đánh rách nát, trong nháy mắt đó, ý chí chiến đấu của bọn hắn đã rơi vào đáy cốc. Nhưng tình huống đột biến trong nháy, liền làm cho sĩ khí của bọn họ phát triển như cầu vồng. Hơn nữa, chém giết riêng lẻ, vốn chính là điểm mạnh của bọn hắn. Những binh sĩ Liêu quốc lạc đàn trong thành kia, rất nhanh bị bọn hắn giết sạch, có ít người chưa giết đã nghiện, rõ ràng còn lao ra khỏi thành, nhưng chờ bọn hắn đi ra ngoài, Tiêu Viên Khâu kia đã lãnh binh rút lui, Địch Thanh cũng không truy kích, mang theo quân đội chiến thắng trở lại thành, nghỉ ngơi và hồi phục ở bên trong, nhìn thân ảnh người Liêu bỏ chạy xa xa, cả văn cùng lập tức rời vào tiếng hoan hô. Bọn người Bạch Ngọc Đường sóng vai đi ra bên ngoài, những nghĩa sĩ kia cũng ảo ảo trở lại khách điếm. Lúc này đây, tiểu nhị không lạnh mặt nữa, cực kỳ nhiệt tình, đứng ở cửa ra vào đón mọi người, còn đặc biệt lấy vài vạc rượu tốt nhất, khao những người nguyện ý ra tay bảo vệ văn cùng này. Từ sắc mặt Bạch Ngọc Đường, Trần Nguyên chỉ biết, một trận đánh này khẳng định cực kỳ thống khoái. Kia Bàng Hỉ lại còn trần trụi nửa thân trên, dương dương đắc ý, đi tuốt ở đằng trước. Vừa rồi, thời điểm đánh nhau, hắn ỉ vào một thân ra đồng, chuyên môn xông vào địa phương những liêu binh kia tụ tập. Sự thật chứng minh, bên trong loạn binh, một thân ra này đồng của hắn, nếu so với võ công của bọn người Bạch Ngọc Đường, hữu hiệu hơn nhiều, chỉ cần Bàng Hỉ đi nơi nào, chiến đấu ở nơi đó lập tức chấm dứt. Gia luật Niết Cô Lỗ lại không quan tâm đối với chiến quả của bọn họ. Sau khi thấy Bạch Ngọc Đường đi vào, vội vàng hỏi, Bạch huynh, có giết được gia luật thư bảo kia hay không? Bạch Ngọc Đường ra vẻ kinh ngạc, nói, ai ui, ta quên việc này mất rồi. Vừa rồi chỉ lo giết cho đã ghiền, không lưu ý trong đám người bị giết, có gia luật thư bảo kia hay không? Sắc mặt gia luật Niết Cô Lỗ lập tức khó coi. Nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, bởi vì song phương ký kết hiệp nghị cực kỳ rõ ràng. Gia luật Niết Cô Lỗ nói tình huống liêu binh, ngũ thử không hề đuổi giết hắn. Về phần gia luật thư bảo, không phải thẻ đánh bạc song phương giao dịch, Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dạng gia luật Niết Cô Lỗ, chỉ biết Trần Nguyên khẳng định là nói đúng, buông tha gia luật thư bảo, phiền toái chính là cửu vương tử này. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống. Chỉ là, hắn chạy cũng không có gì đáng ngại. Địch Thanh tướng quân vừa mới nói, Tiêu Viên Khâu kia một trận tổn thất 3.000 quân, khẳng định phải đi trở về. Viện binh Đại Tống lập tức tới ngay. Văn cùng này coi như là đã được bảo vệ. Gia luật Niết Cô Lỗ lúc này đã nói không ra lời. Gia luật thư bảo trở về, đối với quân Tống, lại không có gì ảnh hưởng. Nhưng đối với hắn, rất không giống, Bạch Ngọc Đường nói tiếp, cửu vương tử yên tâm, chúng ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, ngươi có thể tùy thời rời khỏi văn cùng, không ai ngăn cản ngươi. Gia luật Niết Cô Lỗ thở dài một hơi, bất kể như thế nào, ít nhất chính mình vẫn còn sống, cũng không tính toán là kết quả xấu nhất, cho dù có nhiều phiền toái hơn nữa, mình phải đi về mới được, dù sao, còn có chuyện rất trọng yếu. Chờ đợi mình trở về giải quyết, lập tức nhìn Trần Nguyên. Trần huynh, thương đội định lúc nào lên đường? Trần Nguyên lắc đầu, không xác định, cửu vương tử cũng biết, dọc theo con đường này, rất nhiều mã tặc, chúng ta phải đợi an toàn mới có thể ra đi. Như thế nào, cửu vương tử muốn đi cùng chúng ta? Gia luật Niết Cô Lỗ khẽ cười, nói. Không phải ta muốn, mà là ta nhất định phải lên chiếc xe này của Trần Trưởng Quỹ mới được. Hiện tại trên thân thể tại hạ có thương tích, nếu như một mình đi đường, tất nhiên không thể còn sống đi đến Yên Kinh. Chỉ là, không biết Trần Trưởng Quỹ có nguyện ý mang ta đi cùng hay không? Trần Nguyên Chân không biết, vì sao gia luật Niết Cô Lỗ muốn lên đường cùng mình. Hắn nhìn ra cái gì sao? Cách chương.